Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 103 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Mấy dạo gần đây mình khá là bận nên là tần suất ra truyện cũng như là thời gian up truyện nó hơi bị delay một tí, nó hơi chậm trễ một tí. Mọi người thông cảm nha. Về mấy ngày nghỉ lễ tới chắc là mình cũng nghỉ thôi. Mình cũng nghỉ để mình đi loanh quanh rồi sắp xếp lại công việc. Và có thể là nghiên cứu một cái định hướng mới cho kênh. Thì có gì mình sẽ thông báo ở cuối truyện. Chúng ta vào tập truyện. Tu Chân Thế Giới, tập 103. Chúng ta đến với một nhân vật khác. Bộ Tư Đông nhìn hỏa vân lưu hà trên bầu trời quy đảo, không khỏi có chút mong đợi. Hắn thuộc nhóm tu giả đầu tiên chạy tới quy đảo. Hắn lớn lên tại Vân Hải Giới, tự nhiên không cam lòng để Vân Hải Giới biến thành sân sau của ma tộc. Khi hắn nghe thấy quy đảo muốn đại chiến một trận với ma quân, liền ôm hy vọng chạy tới, mong có thể gia nhập quy đảo. Nhưng ngoài dự tính của hắn là quy đảo không lập tức thu nhận bọn họ. Đại trận hộ đảo bảo hộ kín kẽ chặt chẽ, ngoại trừ hàng ngày có tu giả ra vào vào thì không ai đi ra đón tiếp bọn họ. Hắn tận mắt trông thấy xung quanh quy đảo từ trống rỗng cho tới lúc đầy ắp người. Toàn bộ tu giả đến đây đều có cùng một mục đích, đó chính là hy vọng có thể gia nhập quy đảo chống lại ma quân. Nhưng không ai để ý tới bọn họ. Mấy tên gia hỏa nóng tính tức giận đến mức lao vào trong trận. Sau đó bị đại trận đốt thành tro. Đằng sau những đám mây màu đỏ đẹp mắt kia chính là lưỡi hái tử thần. Một màn này khiến đầu óc mọi người dần tỉnh táo lại. Một đám tu giả điều khiển cân đầu vân gào thét trong chìm vào trong hỏa vân lưu hà. Những lúc như này, bộ tư đông đều cảm thấy sôi lên. Quy đảo thực là béo tới chảy mỡ, ý chỉ là giàu có. Có cùng cảm xúc như hắn, tiếng cảm khái hâm mộ xung quanh vang lên không dứt. Mọi người đều không phải lũ quê mùa chưa trải đời, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được mà tán thán. Trên người là tứ phẩm trung giai lam phác hàn quang giáp, vân xí mờ ảo trên lưng, dưới chân là lưu quang đầu hổ ủng, đầu đội tĩnh tâm tuệ khí, còn có một đoàn cân đầu vân. Đó là một bộ đồ tứ phẩm đấy. Có vân xí rồi, còn mang theo cân đầu vân làm gì? Chỉ để khoe mẽ thôi sao? Vô số người đỏ mắt muốn xông lên lột sạch quần áo của đám tu giả quy đảo. Ngay từ đầu, tuy mọi người có đỏ mắt nhưng vẫn cảm thấy quy đảo vì thực lực của thủ hạ tinh nhuệ mà đặt mua những trang phục như vậy nên không ai có ý kiến gì. Thế lực nào lại chẳng có đội quân tinh nhuệ vài 300 người chứ? Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện ra, thì ra tiêu chuẩn phân phối của quy đảo không hề giống thế. Tất cả đám người từ bên trong đi ra đều mặc quần áo như thế. Vô số người lệ rơi đầy mặt, đây mới chân chính là đại gia. Vốn dĩ tâm đã như lửa nóng, giờ lại tưới dầu vào khi nó càng bùng cháy mãnh liệt. Bộ tư đông không mất bình tĩnh, hắn thoáng nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Đến giờ quy đảo vẫn bảo trì im hơi lặng tiếng, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm. Chỉ sợ tiến vào quy đảo không dễ như vậy. Ý nghĩ này vừa sinh ra không làm hắn cảm thấy bực mình, trái lại còn khiến hắn tự tin thêm mấy phần. Hành động này của quy đảo biểu hiện ra bọn họ không giống các thế lực khác. Có lẽ bọn họ thực sự có thể chiến thắng ma quân. Bộ tư đông bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Nhưng đúng lúc này, đại trận của quy đảo ầm ầm mở ra. Hỏa vân lưu hà cuồn cuộn tách ra. Một đội tu giả tầm 200 người xuất hiện trước mặt bọn họ. Cả người mặc toàn đồ tứ phẩm, phi kiếm giống hệt nhau, vô cùng chỉnh tề. Kiếm tu. Vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, kiếm tu nhiều như thế, chẳng lẽ quy đảo là một môn phái tu kiếm? Không cho người ta có thời gian tiêu hóa, chỉ thấy vân xí trên lưng mấy tên kiếm tu kia khẽ động. Ngay sau đó vân xí trên lưng 200 kiếm tu kia cũng động, cả đội ngũ liền hư không biến mất trước mắt mọi người. Mọi người không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh, phối hợp vô cùng ăn ý. Bọn họ ở phía trên. Có người kinh ngạc hô lên. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu,

Tả Mạc trầm tư suy nghĩ, cảm thấy không có gì sơ hở, liền nói. Phải làm thôi. Dạ. Mọi người rầm rầm trả lời. Ê, tiểu bộ. Đằng sau chuyển đến tiếng gọi quen thuộc. Bộ Tư Đông dừng bước, quay người để thấy rõ người gọi, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn bước tới thật nhanh, vỗ một phát vào vai đối phương, vô cùng hưng phấn. À chết, ngươi vẫn chưa đi à? Ta tưởng ngươi đã đi rồi chứ. Đi, đi đâu được? À chết cười khổ, dáng người hắn cao gầy, hào hoa phong nhã, trên trán có ký hiệu hình ngôi sao. Hắn và Bộ Tư Đông cùng nhau lớn lên. Sau này hai người tuy rằng tham gia vào hai môn phái khác nhau nhưng vẫn giữ được liên hệ. Hey, nói cũng phải. Giọng Bộ Tư Đông đầy cảm khái nhưng rất nhanh liền chuyển thành nụ cười tươi rói. Người bây giờ làm gì? Đã tìm được việc làm hay chưa? À, xây thành. A Chiết chỉ vào thành thị cách đó không xa đã có được đường nét cơ bản. Đạo chủ muốn trùng kiến hư linh thành, ta phụ trách một phù trận phòng ngự cỡ trung. Lợi hại thật. Bộ Tư Đông kinh ngạc hỏi lại. Ngươi bây giờ lợi hại vậy sao? Ta vẫn tưởng ngươi chỉ có thể luyện chế nhị phẩm tam phẩm giấy phù thôi chứ. A Chiết tức giận nói. Tốt xấu gì ta đã lăn lội nhiều năm rồi. Hey, nếu không phải trưởng môn nhất tâm muốn rời khỏi Vân Hải giới, ta cũng sẽ không rời khỏi môn phái đâu. Ta cũng vậy. Bộ Tư Đông than nhẹ một tiếng, tâm tình hai người có chút suy sụp. Đối với bọn họ mà nói thì môn phái giống như gia đình thứ hai vậy, không ai muốn rời khỏi cả. Không nói chuyện này nữa. Bộ Tư Đông sốc lại tinh thần, đắc ý nói. Đúng rồi, ta đã trúng tuyển Huyền Vũ danh rồi đó, quá kịch liệt. Lợi hại vậy sao? A Chiết kinh ngạc nói. Ta nghe nói tuyển chọn rất nghiêm ngặt, một kẻ nửa vời như ngươi cũng có thể trúng cử. Xong rồi, tương lai về sau ta cảm thấy dần tối đi rồi. Bộ Tư Đông đảo cặp mắt trắng dã. Về sau phải bảo vệ tên tiểu giao hỏa như ngươi, ta thấy thật buồn. Đây là vinh hạnh của ngươi, tiểu bộ. A Chiết cười hì hì, vỗ vai Bộ Tư Đông, quan tâm thân thiết nói. Nghe nói trong đó tu luyện rất khổ cực, linh đan trên người ngươi có đủ không? Ở đây ta còn một chút. Không cần, không cần. Bộ Tư Đông xua tay liên hồi, sau đó nửa khoe khoang, nửa cảm khái nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta có thể tu luyện một cách xa xỉ như thế. Mỗi ngày chúng ta được phát hai khỏa tam phẩm tinh thạch, một khỏa bổ nguyên đan, phải dùng hết. 7 ngày lại có một khỏa hỏa thanh đan, tiêu trừ tạp chất, rèn luyện linh lực. À Chiết há hốc mồm, lắp bắp nói. Cái này thật quá xa xỉ. Hey, mẹ nó, ta cuối cùng cũng hiểu ra đệ tử của các môn phái kia tu luyện như thế nào rồi. Phương pháp tu luyện như thế sao có thể không tu thành chứ? Mỗi ngày chỉ việc hấp thu linh lực của tinh thạch, tiêu hóa dược lực của bổ nguyên đan đã mất cả một buổi rồi. Sau đó tu luyện chiến trận, hơi sai sót, vậy chờ xử phạt đi. Nhớ tới thống khổ của việc tu luyện, Bộ Tư Đông chép chép miệng, đầy cảm khái. Được lợi còn bày trò. A Chiết cực kỳ hâm mộ. Đã sớm nghe nói đảo giàu nứt đố đổ vách, không ngờ lại có thể giàu như thế, người phát tài rồi. Tất nhiên. Bộ Tư Đông đắc ý nói. Đáng tiếc, ta không phải là kiếm tu. Bọn họ am hiểu nhất chính là kiếm tu. Ngươi không thấy được kiếm ý trong tay vi sư đâu. Thực sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ồ, ngươi phải cố gắng. Về sau khổ luyện thành tài mới có thể bảo vệ tốt cho ta. A Chiết hào hứng nói. Bộ Tư Đông nhớ tới một việc, vội vàng nói. À, A Chiết, ngươi có thể tới Kim Ô Doanh thử xem. Tất cả các tu giả trong đó đều tinh thông luyện khí, chế phù, luyện đan. Nghe nói gia nhập còn sẽ được Kim Ô Hỏa. Kim Ô Hỏa? Tứ phẩm Kim Ô Hỏa? Mắt A Chiết trợn lên, tròn vo, bộ dạng giống như vừa gặp quỷ vậy. Đúng vậy. Bộ Tư Đông gật đầu. Nghe nói trong đó còn có truyền thụ các phương pháp luyện khí. Các loại linh đan chúng ta sử dụng khi tu luyện đều do Kim Ô Doanh luyện chế đó. Ta được đại nhân ma phàm đưa đi một lần. Thứ tốt trong đó, đều vất ở dưới đất, la liệt khắp nơi, làm ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Kim Ô Doanh ở chỗ nào? A Chiết mở to, hỏi ngay. Bộ Tư Đông chỉ. Đây, nó ở chỗ này. A Chiết không nói nhiều, vắt chân lên cổ, cuống cuồng chạy tới đó. Dòng người cuồn cuộn, Quy Đạo giống như một chiếc nam châm thật lớn hấp dẫn vô số tu giả đến đây. Tu giả không muốn rời khỏi Vân Hải giới, chỉ có thể chọn việc này. Rất nhanh, Quy Đạo liền không đủ để dung nạp được tu giả nhiều như vậy. Ngoài ra trên đảo còn có rất nhiều nơi cấm kỵ, ví dụ như Thái Dương Thần Thụ, nhiều người lắm chuyện, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì thật không ổn. Tả Mạc quyết định trùng kiến Hư Linh Thành. Vốn kế hoạch của mẹ trẻ là lấy Quy Đảo làm mồi nhử, hấp dẫn ma quân đến đây. Nhưng sau khi nhìn thấy dòng người không ngừng tiến vào, bọn họ đành bỏ qua ý nghĩ này. Cũng may, phân phối Vân Xí và Cân Đầu Vân cho Chu Tước Doanh, sự cơ động tăng mạnh, rất thích hợp cho việc du đấu. Tiến độ của Hư Linh Thành rất nhanh, nhân thủ sung túc, mọi người cũng biết thời gian cấp bách, không khỏi vùi đầu làm việc. Bây giờ, Tả Mạc có thể coi là tài đại khí thô. Đây cũng là chỗ dựa đầu tiên để hắn chống lại ma quân. Thường nhân như Liêu Kỳ Sương tìm tới Tả Mạc để được che chở, tự nhiên cũng không tiếc tiền đầu tư vào. Mà những thương gia tưởng đã rời khỏi Vân Hải giới cũng đem những gì mình không kịp mang đi đưa tất cả cho Tả Mạc. Tốt xấu gì cũng được chút tình cảm, nói không chừng về sau có chỗ dùng tới. Gặp phải chuyện như vậy, Tả Mạc vui mừng nhận ngay. Cái gì? Không thể mang đi sao? Không có việc gì, ta sẽ cho người tới mang đi. Không thiếu kẻ biết xem hàng, đem tiền đặt cược lên người Tả Mạc. Lần trùng kiến Hư Linh Thành này, có rất nhiều thương gia chủ động trợ giúp các thứ. Thương gia có thể tồn tại trong cuộc thương trường tàn khốc, kẻ nào không có khả năng nhìn người chứ? Dưới tình thế như vậy, thực lực của Tả Mạc rất nhanh bành trướng, một vùng Quy Đảo lại phát triển vô cùng phồn thịnh. Sau khi xác định được mục tiêu, mọi người dưới trướng Tả Mạc đều thể hiện chiến ý cuồng nhiệt. Đây có lẽ là lần làm ăn lớn nhất của Tả Mạc. Những lần làm ăn trước kia so với lần này giống như trẻ con so với người lớn vậy. Ngay từ lúc chiến tranh, Tả Mạc đã nhạy cảm ý thức được, ẩn trong cuộc chiến đột nhiên xảy ra là một cơ hội lớn. Có lẽ anh đây sẽ làm được vụ mua bán này lớn này. Về phần thực hiện mục tiêu như nào, trời mới biết. Dù sao Tả Mạc cũng lười suy nghĩ, đây thực sự là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng muốn nắm bắt cũng không phải việc dễ dàng gì. Cũng may, từ tình hình trước mắt thì tất cả đều tiến hành một cách thuận lợi. Tả Mạc không bị choáng váng chút nào, hắn rất bình tĩnh, thận trọng. Hắn biết rõ, thực lực lúc này chỉ như một đống bọt biển. Nếu như bọn họ không thể chiến thắng ma quân, những bọt biển này sẽ lập tức nổ tung. Nhìn A Quỷ yên tĩnh, tâm trạng dao động của Tả Mạc chợt yên bình lại. A Quỷ, rất xin lỗi, chúng ta phải đợi trận chiến kết thúc mới có thể đi tìm Thủy Vân Thai được. Hắn có chút áy náy, nói. A Quỷ yên lặng ngồi đó, không chút nhúc nhích. Hai người yên lặng nhìn nhau. A Quỷ, rốt cuộc nàng là ai chứ? Nhìn A Quỷ, Tả Mạc nhẹ giọng nói. Lát sau hắn cúi đầu, cảm thấy có chút buồn vô cớ. Còn ta là ai chứ? Bỗng, một bàn tay vươn ra nắm lấy tay Tả Mạc. Tả Mạc sửng sốt, hắn ngẩng đầu. Trên mặt A Quỷ vẫn chỉ là sự ngây dại, sâu trong mắt đã nhiều ra một chút quang mang yếu ớt. A Quỷ có chuyển biến rồi. Từ sau khi A Quỷ bị thương, đây là lần đầu tiên chủ động làm gì đó. Không biết vì sao, Tả Mạc cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp, rất khó giải thích. Động tác này vô cùng đơn giản, nhưng khiến hắn thoải mái khó nói thành lời, nỗi buồn vô cớ không cánh mà bay. Tay A Quỷ rất đẹp, giống như chân nàng vậy, không có bất cứ tì vết nào. Ngoại trừ có chút lạnh. Tả Mạc cầm lấy tay A Quỷ. Cảm ơn nàng, A Quỷ. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Đại nhân, người không thể dấn thân vào nơi nguy hiểm như vậy được. Nhìn thấy sự kích động của mọi người, Tả Mạc đã sớm dự đoán đến. Vi Thắng không nói gì, nhưng hiển nhiên, vẻ mặt của hắn cũng thể hiện ra không tán đồng với ý nghĩ của Tả Mạc. Không riêng gì hắn, mẹ trẻ, đám người Thúc Long cũng lắc đầu quẩy quậy. An toàn của Tả Mạc có ý nghĩa như nào đối với mọi người, tất cả đều hiểu rõ. Một khi Tả Mạc bị làm sao, tất cả chỉ sợ trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Bất luận đề nghị nào như này đều sẽ vấp phải phản đối của mọi người. Dần dần, sự kích động của mọi người dần lắng xuống, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người Tả Mạc. Tả Mạc vẫn mỉm cười như cũ, không có sự kích động. Thấy mọi người bình tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực ý tưởng này đã được ta suy nghĩ rất cặn kẽ. Không ai hé răng, mọi người đang đợi Tả Mạc nói tiếp. Sống với đại nhân một thời gian, bọn họ đều biết, khi đại nhân đưa ra một quyết định nào đó, việc thay đổi quyết định đó thường không dễ dàng. Việc cầm chân đám ma quân này, ngoại trừ Công Tôn Sư Đệ và Chu Tước Doanh, không ai có thể thay thế. Phong cách chiến đấu của Vệ Doanh không thích hợp cho việc du đấu này. Tính tình Thúc Long trầm ổn, am hiểu phòng thủ, không mạnh tấn công. Nhiệm vụ tập kích cứ điểm của đối phương, ta cảm thấy không ai thích hợp hơn so với ta. Thấy có người mở miệng muốn nói, Tả Mạc khoát khoát tay, nói tiếp. Về phần nguy hiểm, không nên nói nữa. Chúng ta phải tử chiến đến cùng, không còn đường lui nữa, trừ phi chúng ta giống như trước đây. Tả Mạc nhìn bốn phía, trầm giọng hỏi. Các ngươi muốn vậy sao? Phía dưới im lặng. Lúc trước khi xác định mục tiêu, mọi người chưa ý thức được vấn đề này, cảm thấy nó không quan trọng. Nhưng một khi đã xác định, như đã phá vỡ một lớp cửa sổ, bây giờ lại bắt mọi người trở lại sinh hoạt vô tri vô giác như trước đây thì chẳng ai đồng ý. Khi chúng ta đưa ra quyết định này... Tả Mạc chậm rãi nhìn qua mọi người, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực mãnh liệt. Sẽ không thể cái gì cũng sợ. Giọng Tả Mạc đầy lãnh đạm. Nhưng những lời này lại sắc bén giống như kiếm phong vạch những vết thật sâu vào trong nham thạch cứng rắn, khắc thật sâu vào lòng người. Chúng ta gặp phải trạm canh gác dò xét của đối phương, lớp thứ 7. Giọng sĩ quan phụ tá đầy bình tĩnh. Đối phương rất cảnh giác với chúng ta. Ồ. Thời Đông ngạc nhiên, không có động tác gì, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phương xa. Còn người u làm thầm thúy như biển rộng. Từ trình độ của những trạm canh dò xét này thì trình độ của đối phương không thấp. Sĩ quan phụ tá tiếp tục nói. Nếu như trình độ chiến tu của đối phương có thể đạt tới mức này, chúng ta gặp phải phiền phức rồi đây. À. Thời Đông thờ ơ. Chúng ta cần cẩn thận đường lui bị đối phương chặn đứng. Sĩ quan phụ tá nhắc nhở. Nếu như đường lui bị chặn đứng, chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Thời Đông cuối cùng cũng có phản ứng. Đã thông báo cho Dã Lăng chưa? Thông báo rồi. Sĩ quan phụ tá gật đầu nói. Đại Lăng Dã Nhân đã gieo thảo ma trùng. Chỉ cần 15 ngày, những thảo ma trùng này đã có thể nảy mầm. Vì sao không dùng hải ma trùng? Giọng nói của Thời Đông vẫn bình tĩnh như trước, nhưng vốn quen thuộc. Nên thuộc hạ của hắn đã ngửi được mùi bất mãn trong đó. Sĩ quan phụ tá giải thích. Hải ma chủng quá quý hiếm, chúng ta không đủ thời gian chuẩn bị. Thời Đông trầm mặc. Thảo ma chủng sinh sôi nảy nở chậm hơn không ít so với hải ma chủng. Nếu như là hải ma chủng thì chỉ cần 3 ngày đã có thể hình thành nên một phiến tự ma hải. Mà thảo ma chủng hình thành ma thảo hải thì cần ít nhất 15 ngày. Hơn nữa, ma thảo hải so với tự ma hải thì bất kể tốc độ mở rộng hay là uy hiếp đối với địch nhân đều kém một bậc. Tại Đô Thiên Huyết Giới, ma tộc lợi dụng tự ma hải rộng lớn hình thành một đạo phòng tuyến vững chắc. Tuy rằng Thời Đông cảm thấy hải ma trùng tốt hơn, nhưng hắn cũng biết đây là việc. Việc này hắn không thể trách móc Dã Lăng được. Khe hỗn độn xuất hiện quá đột ngột, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Từ lúc khe hỗn độn xuất hiện đến khi Thời Đông quyết định xuất kích, bọn họ có quá ít thời gian. Dã Lăng có thể làm tới mức này đã là không dễ dàng rồi. Lại nói, hắn cảm thấy thảo ma hải cũng đủ để bảo vệ cứ điểm rồi. Bọn họ đột kích rất thuận lợi, vượt xa tưởng tượng của Thời Đông. Khi hắn biết được đây là Vân Hải Giới thì chợt hiểu ra, địa phương nho nhỏ hẻo lánh này không được ai coi trọng. Không có môn phái cường đại, không có sản vật đặc sắc, hoang vắng, cằn cỗi, thậm chí có rất nhiều nơi chưa được thăm dò. Liên tục thắng lợi không làm cho Thời Đông có bất cứ cảm xúc nào. Thực sự đối phương quá yếu, không có chút nào đáng để nói. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng những khu vực chưa dò xét ở Vân Hải Giới có thể mang lại niềm vui cho hắn. Bằng không, nếu chiếm lĩnh chỗ này thì chẳng có chút lợi ích gì đối với gia tộc hắn. Thời Đông đang định kêu sĩ quan phụ tá nhắc nhở Dã Lăng lần nữa. Nhưng nghĩ tới tính cách trầm ổn của Dã Lăng, chưa bao giờ phạm phải sai lầm, hắn liền chuyển đề tài. Đã điều tra xong chưa? Vân Hải giới có sản vật gì giá trị không? Như hiện nay, mặc dù có chút khoáng sản nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa phẩm chất không cao lắm. Sĩ quan phụ tá thoáng nhìn qua Thời Đông rồi tiếp tục nói. Nhưng Tiểu Oa nói, hắn cảm giác được khí tức của ma thai. Ma thai? Đột nhiên trong mắt Thời Đông lóe lên hai tia sáng, lần đầu tiên trong giọng nói xuất hiện dao động. Vâng, là ma thai. Tuy rằng không thể xác định đó là ma thai gì, nhưng khẳng định đó là ma thai. Ngài cũng biết về phương diện này, Tiểu Oa chưa từng mắc lỗi đâu. Trong mắt Thời Đông toát lên sự vui mừng khó thể thấy nổi. Sĩ quan phụ tá đang nói về một gã tiểu đội trưởng tên là Tiểu Oa dưới trướng Thời Đông. Đó là một kẻ tu luyện ma thể hiếm có. Ma thể hắn tu luyện gọi là Tịch Oa ma thể. Sức chiến đấu của loại ma thể này không quá mạnh, nhưng nó có chỗ rất đặc biệt. Đó chính là khiếu giác rất khác thường. Sĩ quan phụ tá nói không sai. Ở phương diện này, Tiểu Oa chưa bao giờ mắc sai lầm. Ma thai. Chúng nó sinh trưởng ở đám dã thú, hình thái thiên kỳ bách quái, có ký sinh ở trên cơ thể sinh vật, có sinh trưởng ở trong thực vật, có sinh trưởng ở nơi hoang dã, hình dáng như là nham thạch. Ngay cả Thời Đông, một kẻ có dòng máu thuần khiết của ma tộc cũng rất khó nói rõ rốt cuộc ma thai là cái gì. Nhưng điều này không gây khó dễ trong việc nhận thức độ chân quý của ma thai. Tác dụng tốt nhất của ma thai chính là tu luyện ma thể. Chủng loại ma thể rất đa dạng, phương pháp tu luyện cũng thiên kỳ bách quái. Như Thời Đông tu luyện Nguyệt Lãnh Nhận ma thể, Tiểu Oa tu luyện Tịch Oa ma thể đều là thông qua tu luyện huyết mạch mà thành. Nhưng rất nhiều ma thể không thể thông qua huyết mạch để luyện thành. Lợi dụng ma thai để luyện thành ma thể đó là một phương pháp rất phổ thông. Đây mới là chỗ chân quý nhất của ma thai. Nếu như nơi này có ma thai... Thời Đông hiểu rằng mình cần một lần nữa đánh giá lại giá trị của Vân Hải giới. Nhưng đúng lúc này, bỗng Thời Đông nhận ra trạm canh gác dò xét bên mình đang chật vật bay trở về, trên thân có mấy vết thương rất đáng sợ. Đang chảy máu đầm đìa. Mắt Thời Đông co rút lại. Đại nhân, phía trước có một cái truyền tống trận bí mật. Cố Minh Công cung kính nói. Đó là do một thương hội mời ta kiến tạo, do nguyên nhân bảo mật nên xây dựng ở một nơi phi thường bí mật. Thuộc hạ đã động chút tay chân lên đó, nếu bị phá hủy thì thuộc hạ sẽ là người đầu tiên biết. Từ khi bị Tả Mạc hạ định phách thần quang, Cố Minh Công vô cùng phục tùng. Tả Mạc kêu hắn đi sang đông, hắn tuyệt đối sẽ không đi sang tây. Lúc đầu hắn nơm nớp lo sợ, như nước trên băng mỏng, nhưng như bước trên băng mỏng. Nhưng thời gian trôi qua, tâm lý sợ hãi dần biến mất. Thêm nữa, ở phương diện tài liệu, Tả Mạc chưa từng bớt xén. Các loại tài liệu chân quý không ngừng đem tới cho hắn luyện khí. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm vào việc luyện khí. Cấm chế trên người bất luận hắn dùng cách nào cũng không thể tiêu trừ. Thời gian trôi qua, hắn cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên. Cũng may, cuộc sống của hắn không quá tệ. Ngoại trừ mất tự do thì những thứ khác đều rất tốt, nhất là luyện khí. Nơi khác tuyệt đối không có nhiều tài liệu như vậy cấp cho hắn luyện khí. Lần này xuất chinh, Tả Mạc mang theo hắn. Cố Minh Công tốt xấu gì cũng là cao thủ kim đan kỳ nổi tiếng, có sức chiến đấu nhất định. Về phương diện khác, Cố Minh Công đối với Vân Hải giới phi thường quen thuộc, không những biết rõ những điểm truyền tống trận mà còn có thể vẽ được truyền tống trận. Điều này trợ giúp Tả Mạc rất nhiều. Đừng tưởng Tả Mạc ăn to nói lớn, sống chết không màng, nhưng trong lòng hắn cũng rất sợ chết. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Cố Minh Công, bọn họ vào hầm ngầm thường khố. Quả nhiên ở đây có một truyền tống trận. Cố Minh Công kiểm tra từng chút, một chút, xác định không có vấn đề gì mới kích hoạt truyền tống trận này. Từng quả tứ phẩm tinh thạch được để vào trong truyền tống trận, nhất thời truyền tống trận sáng lên chút quang mang yếu ớt. Vì lần tập kích này, Tả Mạc đã mang theo tất cả. Không nói thứ khác, chỉ cần truyền tống nhiều người như vậy đã tốn rất nhiều rồi. Từng người đi vào trong truyền tống trận, từng đợt sáng lóe lên, bọn họ dần biến mất. Ở một nơi khác, truyền tống trận cũng nằm trong một thương khố dưới lòng đất. Cố Minh Công quen thuộc dẫn mọi người rời khỏi thương khố. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, phòng ốc ở bên ngoài đã thành một bãi phế tích. Trận pháp cũng bị phá hư gần như không còn. Đại nhân, nơi này chính là Ma Vân Lĩnh. Sắc mặt Cố Minh Công có chút không tốt, hiển nhiên hắn đã bị cảnh tượng như địa ngục trước mặt làm cho sợ hãi. Trang đầu giữa các tu giả là chuyện Tranh đấu giữa các tu giả là chuyện bình thường, nhưng so với cảnh tượng thảm liệt trước mắt thì giống như là trò con nít. Đám người Tả Mạc cũng có điều tra qua Ma Vân Lĩnh. Đây là địa phương đầu tiên bị ma tộc công kích. Lúc này, bọn họ không thể phán đoán được khe hỗn độn xuất hiện ở đâu. Chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc này từng chút một mà tìm hiểu. Chỉ có tìm được khe hỗn độn mới có thể tìm được cứ điểm của đối phương. Cứ điểm của đối phương tuyệt đối không nằm cách quá xa khe hỗn độn. Nhìn quanh thì đây là một mảnh phế tích. So với sự thất thố của Cố Minh Công thì Tả Mạc bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đã sớm nhìn nhiều cảnh tượng tanh máu hơn thế này. Hắn quay người nhìn Cố Minh Công, nói: "Bắt đầu đi." Cố Minh Công từ trong người lấy ra một tờ phù, há mồm phun ra một ngụm linh lực, tay trái bắt kiếm quyết, trong miệng thẩm niệm. Bộp một tiếng. Bỗng nhiên giấy phù hóa, bốc cháy, hóa thành một đám hỏa diễm. Phụt. Từ trong hỏa diễm bay ra một đám chim xám không hề thu hút, số lượng quần hôi điểu rất nhiều. Chúng vỗ cánh bay đi về bốn phương tám hướng, chớp mắt đã biến mất. Đám người Thúc Long rất hiếu kỳ, nhìn kỹ. Ngay cả Tả Mạc cũng vô cùng hứng thú. Nếu luận thủ đoạn thì khẳng định phù tu có nhiều nhất. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn khiến người ta không thể biết hết được. Thấy được ánh mắt của Tả Mạc, Cố Minh Công vội vàng giới thiệu. À, đại nhân, đây là thiên điểu phù, rất thích hợp cho việc trinh sát, nhưng việc chế tạo không dễ, giá thành lại cao. Rất thực dụng. Tả Mạc đã cân nhắc có nên không cấp cho Vệ Doanh loại giấy phù này. Vệ Doanh ngoại trừ A Văn, Ma Ảnh Vệ, với tốc độ kinh người thì tốc độ của những người khác đều rất bình thường, không thích hợp để làm nhiệm vụ dò xét. Thiên điểu phù sẽ bù đắp được rất nhiều sơ hở cho sở đoàn của Vệ Doanh. Nhưng Tả Mạc không biết đám người Thúc Long có thể sử dụng giấy phù được không. Sử dụng giấy phù cần có linh lực, mà đám người Thúc Long tu luyện đều là ma công. Hắn lấy từ chỗ Cố Minh Công một tờ giấy phù, giao cho Thúc Long, nhưng bất luận Thúc Long cố gắng thế nào cũng không thể sử dụng được. Tả Mạc đành phải bỏ qua ý định mê người này. Quả nhiên ông trời rất công bằng, chỗ nào cũng muốn chỗ tốt, đó là không thực tế. Trước đây Vệ Doanh luôn đi theo Chu Tước Doanh, đây là lần đầu tiên họ rời xa Đại Doanh một mình đi chiến đấu. Rất nhiều vấn đề trước đây không chú ý tới nhanh chóng phát sinh. Tả Mạc có chút hiếu kỳ. Ma quân tốc độ không nhanh, làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Hắn chạy tới hỏi Vệ. Vệ giải thích nói: "Ma tộc có rất nhiều cách giải quyết vấn đề này. Có một vài ma thể, hoặc tốc độ kinh người, hoặc có tác dụng đặc biệt. Như vậy sẽ đảm nhiệm vai trò dò xét, vô cùng lợi hại. Còn có một vài ma quân biết chăn nuôi ma trùng, tốc độ của chúng rất nhanh, biết ẩn nấp giấu mình. Dùng để dò xét chạm canh, địch nhân rất khó phát hiện." Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ, tu giả có thủ đoạn của tu giả, yêu ma tự nhiên có thủ đoạn của yêu ma. Trải qua rất nhiều năm phát triển, yêu ma, tu giả, mỗi một hệ thống đều từ từ được hoàn thiện. Tu giả xuất hiện thiên tài, yêu ma sao chỉ có kẻ ngu được. Hơn nữa Tả Mạc và Từ Bồ Yêu và Vệ biết được, sự tàn khốc trong tranh đấu của yêu ma so với tu giả còn thảm liệt hơn nhiều, trong đó ma tộc đứng đầu. Tả Mạc thầm nhớ kỹ vấn đề này. Chờ trở lại rồi giải quyết. Mọi người chờ khoảng một nén nhang. Cố Minh Công đang nhắm mắt bỗng rùng mình, mở choàng mắt, nói: "Đông Nam." Đám người Tả Mạc tập trung, không nói nhiều, lập tức hướng phía Đông Nam bay tới. Khoảng hai canh giờ, trước mặt mọi người xuất hiện một sơn cốc. Vừa lướt qua sơn cốc, đột nhiên Tả Mạc dừng bước, trong mắt không kiềm được toát ra sự sợ hãi. Đất màu đen bắt mắt giống như bị đổ mực, khác biệt hoàn toàn so với đất đai xung quanh. Ma Thảo Hải. Vệ nhắc nhở rất đúng lúc. Ma Thảo Hải là gì? Tả Mạc hỏi lại. Vận may của chúng ta thật tốt. Vệ giải thích. Khu vực này gieo trồng ma thảo ma chủng, nhưng thảo ma chủng vẫn chưa nảy mầm, cho nên mới bảo vận may của chúng ta thật tốt. Thứ này lợi hại vậy sao? Không lợi hại lắm, nhưng tốc độ sinh trưởng của ma thảo rất kinh người. Nó giống như độc tố tràn lan khắp nơi. Đất đai có cằn cỗi đến đâu chúng cũng sinh sống được. Tác hại lớn nhất của nó là lấy đi linh lực của khu vực này. Tả Mạc hít vào một hơi thật sâu. Đối với tu giả mà nói, nếu trong không khí không có linh lực, bọn họ sẽ gặp phiền toái rất lớn.

Tả Mạc là người đầu tiên phản ứng, sắc mặt khẽ biến. Phòng tuyến hắc điệt. Chỉ trong nháy mắt, vệ doanh đã kết thành trận. Sức mạnh từ phía sau truyền tới, sự kinh sợ trong lòng Tả Mạc rất nhanh liền biến mất. Đại Nhật ma thể như bị kích thích, lập tức vận chuyển. Tiểu ma sát. Tay phải Tả Mạc trong nháy mắt bị bao phủ bởi hắc vụ nồng đậm, vỗ một cái về phía đám hắc điệt đang lao tới. Một bóng trưởng đen kịt từ trong tay bay ra, ầm một tiếng. Hắc điệt lưu giống như đụng phải nham thạch, ngay tại chỗ nổ tung thành vô số dòng nhỏ. Những dòng nhỏ hắc điệt này vô cùng quỷ dị, ở trong không trung gặp lại biến thành vô số hắc tiễn bay về phía Tả Mạc. Nếu là tu giả phổ thông, đối diện với biến cố như vậy, 8-9 phần sẽ luống cuống. Nhưng đám người Tả Mạc đã sớm gặp qua phòng tuyến hắc điệt ở Thiên Huyết Giới, nên đoán được đám côn trùng này không dễ tiêu diệt như vậy. Tả Mạc lâm nguy bất loạn, hắn đang chìm đắm trong một cảm giác kỳ lạ. Giống như có mười mấy sợi tơ nhỏ, không thể nhìn thấy từ trên người hắn phát tán ra. Mỗi một sợi tơ vô hình đều nối với một vị khổ vệ, mà trên người vị khổ vệ này lại phân ra mấy chục sợi tơ nhỏ khác nối liền với các vị khổ vệ khác. Nhịp nhàng, ăn khớp. Sức mạnh dọc theo những sợi tơ này, tầng tầng truyền tới, cuối cùng tập trung trên người Tả Mạc. Sức mạnh dâng trào trước nay chưa từng có nhanh chóng vây lấy Tả Mạc. Bất cứ chiêu thức phổ thông nào dưới sự phóng đại của sức mạnh này đều sẽ giống như trời long đất lở. Đại Nhật ma thể trở nên vô cùng sinh động, mỗi một tế bào trong người hắn đều đang gieo hò. Không chút nghĩ ngợi, Tả Mạc mở năm ngón tay ra, nghênh đón đám hắc điệt tế lưu đang bắn tới, nhẹ nhàng miết một cái. Bộp! Đám hắc điệt đang bay ở trong không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành hắc vụ bay khắp trời. Tả Mạc phất phất tay, hắc vụ liền biến mất. Biết rõ đây là một bộ đội ma quân nghiêm chỉnh, trong lòng Tả Mạc rất hào hứng. Phòng tuyến hắc điệt vừa rồi khiến hắn cảnh giác vô cùng, doanh địa tạm thời mà đối phương lại bố trí một phòng tuyến hắc điệt. Không nói thứ khác, chỉ cần sự cẩn thận chặt chẽ này đã khiến người ta rất đau đầu. Phòng tuyến hắc điệt không khiến bản thân mất quá nhiều thời gian để giải quyết, nhưng chỉ chừng đó đã đủ để đối phương có thời gian để chuẩn bị chiến đấu. Có tố chất huấn luyện. Bằng vào điểm này đã đủ để Tả Mạc không dám có bất cứ cử chỉ khinh thường nào. Biểu hiện của Dã Lăng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm không chút hoảng loạn. Điều này mang lại cho đám thủ hạ lòng tin và dũng khí lớn lao. Nhưng không ai biết, trong lòng Dã Lăng không có bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Mắt hắn nhìn chằm chằm vị thiếu niên đi đầu phía đối phương, trong lòng đang không ngừng nghĩ. Quá trình đối phương giải trừ phòng tuyến hắc điệt, hắn nhìn rất rõ. Thiếu niên này dường như vô cùng quen thuộc với phòng tuyến hắc điệt, tiện tay đã phá được. Dã Lăng biết rõ phòng tuyến hắc điệt này mình bố trí rất yếu nhược, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương lại có thể phá giải một cách thoải mái như vậy. Dường như đối phương không bị ảnh hưởng bởi Ma Thảo Hải. Điều này khiến hắn hơi giật mình. Ma Thảo Hải mặc dù chưa thành hình nhưng đã bắt đầu phát huy tác dụng bào mòn đối với linh lực. Tu giả một khi bước vào khu vực này sẽ bị áp chế tùy vào trình độ. Nhưng đối phương không chút phản ứng. Không riêng gì hắn, những thuộc hạ đứng đằng sau cũng không có cảm giác mệt mỏi. Càng cổ quái chính là trận hình của đối phương. Dã Lăng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen mắt. Đây không phải là ô sát ma sát trận của ma tộc sao? Ô sát ma sát trận không phải là cái gì đó phổ thông. Chỉ có quân đội tương đối có thực lực mới có thể tu luyện loại chiến trận giết chóc đầy bá đạo độc ác này. Tận mắt nhìn thấy đám tu giả này đang dùng ô sát ma sát trận của ma tộc phá giải phòng tuyến hắc điệt của ma tộc, Dã Lăng ngây ra tại chỗ. Mẹ của ta ơi, đây rốt cuộc ai mới là ma tộc đây? Tả Mạc cũng lợi dụng cơ hội để quan sát Dã Lăng. Bọn họ dùng chiến trận gì vậy? Tả Mạc yên lặng hỏi vậy. Không biết, phòng trừng là chiến trận mới của những năm gần đây. Vệ nhíu mày nói, trong lòng hắn cực có thể trợ giúp mong Tả Mạc chiến thắng trận này. Chỉ có thắng lợi mới có thể chứng minh được sự chỉ dạy của hắn, thực lực của đám vệ doanh tăng mạnh. Bồ yêu cũng dám so sánh với ta sao? Một lần nữa trên mặt vệ lại lộ ra nụ cười tươi rói, giọng nói đầy thần thánh, mê hoặc. Không cần để ý. Ô sát ma sát trận dưới sự chỉ đạo của ta, thêm vào đại nhật ma thể của ngươi, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Thật không có cách, đại nhật ma thể của tiểu tả mạc cũng là do ta chỉ điểm đấy. Thật không có cách, không có cách à, tiểu bồ bồ. Ánh sáng tỏa ra, ngươi không cẩn thận sẽ bị bỏng đó. Nụ cười trên mặt vệ càng thêm thánh khiết. Thập chỉ ngục, bồ yêu bỗng ngẩng đầu, khóe mắt không ngừng giật, biển máu vô biên vô hạn trong mắt không ngừng rít gào. Đám người Nam Nguyệt câm như hến. Một lúc lâu sau, bồ yêu đầy tàn nhẫn nói ra một câu. Một tháng mà luyện không ra thì có một địa phương rất tốt đang đợi các người đó. Ra đầu đám người Nam Nguyệt không khỏi dại đi, liều mạng mà chạy. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và trước khi kết thúc thì mình có một cái thông báo như này. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn, những thính giả đã theo mình đến tận bây giờ. Bộ truyện Tu Chân Thế Giới để mà nói với mình nó thực sự hay và đáng để nghe. Tuy nhiên là như các bạn cũng đã thấy, cái lượt view của nó rất là ít. Và đối với một bộ truyện hay như vậy thì mình cảm thấy nó khá là phí. Mình cũng đã trăn trở rất là nhiều để mà nghĩ biện pháp làm gì đó để kênh nhiều người biết hơn. Thì từ hồi đầu năm nay là mình có tiến hành một dịch thuật, một cái bộ truyện mới. Mình tiến hành dịch thuật cùng với lại một người bạn của mình, chính xác là edit lại từ bản convert trên mạng thôi. Bộ truyện của tác giả Phong Ngự Cửu Thu khá là hay, và mình cảm giác nó có tiềm năng để giúp kênh lớn thêm. Ban đầu mình tính là khi kết thúc bộ Tu Chân Thế Giới thì mình sẽ đọc bộ đó. Tuy nhiên thứ nhất là hiện tại mình muốn kênh nó bứt phá sớm hơn để mà kéo thêm viewer sang bên bộ này. Thứ hai nữa là trên mạng cũng đã bắt đầu có dịch giả dịch bộ đó rồi. Và nếu như mà mình để lâu dài thì không chắc là bộ đó còn khả thi hay là không. Vậy nên là mình rất mong mọi người có thể thông cảm. Vì cái sự không theo kế hoạch như vậy, mong mọi người thông cảm và hiểu cho mình. Dự tính là sau khi nghỉ lễ thì mình sẽ bắt đầu ra mắt bộ đó, đọc song song với bộ này. Tất nhiên là vẫn ưu tiên bộ này thôi. Cũng như là lúc trước thì bộ mới sẽ áp vào buổi sáng, buổi chiều và tối thì là bộ này. Tuy nhiên là sẽ phải cân bằng, nếu như mà trong một ngày mình có thể đọc được 2 tập thôi thì mình sẽ đọc một tập bộ này và một tập bộ kia. Còn nếu như mà chỉ đọc được một tập thôi thì sẽ vẫn ưu tiên bộ này thôi. Mình thông báo như vậy. Thứ nhất là mong anh em đang theo bộ này thì cũng thông cảm cho mình, sẽ ảnh hưởng một chút đến tiến độ ra chuyện. Thứ hai nữa là nếu được thì anh em có thể qua bộ đó mà cho mình một view, một like và một chia sẻ. Cảm ơn nữa, cảm ơn mạnh vào. Thì mình cũng khá là tâm huyết với bộ truyện đó. Kể cả là các bạn đang nghe hay là các bạn, những đạo hữu đã vào nghe sau cũng vậy nhá. Qua bên đó để lại một comment, tap ra một tap. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã yêu ái và ủng hộ. Hẹn gặp lại các mọi người vào thứ hai tuần sau. Chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ thật là ý nghĩa và bình yên. Xin chào.